Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1042, chương 1042, mọi người đồng tâm hiệp lực. Đưa đi vệ đạt, Phùng Giai liền hạ lệnh lui lại, Đồ Quân Nhu, Lương Thảo Toàn ở Tứ Thủy Đông Đại Doanh, chỉ có hồi tới đó mới có thể an tâm. Tiếp vào Hàn Đương hồi báo, Tôn Kiên trước tiên thông báo Chu Trì. Chu Trì chuẩn bị tốt nóng hầm hập đồ ăn, thùng lớn đại thùng nước nóng, quần áo sạch, chiến bào, long trọng tiếp đãi Tôn Sách, Viên Đàm, Phùng Giai bọn người, lại phái người cho Phùng Giai bộ 10.000 sối tướng sĩ chuẩn bị đồ ăn. Sau đó Thuận Lý Thành Trương tiếp quản Phùng Giai đại doanh. Phùng Giai vô cùng phối hợp, tụ tập chư tướng nghị sự. Để chư sẽ thấy Viên Đàm bản thân, tuyên bố quyết định, sau đó hắn đem chỉ huy quyền giao cho Chu Trì, chính mình mang theo 300 tên bộ khúc độc ở một doanh. Hắn vốn định cho Viên Đàm làm thân vệ tướng, lại bị Viên Đàm cự tuyệt. Viên Đàm một thân một mình, theo Tôn Sách đi vào Trung Quân đại doanh, an an tĩnh tĩnh làm lên tù binh, trở lại Trung Quân. Nhìn thấy Tôn Kiên cùng Quách Gia, một mực tinh thần vô cùng phấn chấn, hăng hái Tôn Sách thì đổ, hai cái đùi run rẩy, đứng cũng không vững, Tôn Kiên quá sợ hãi, thân thủ đem Tôn Sách ôm lấy, đặt trên giường, giải khai hắn mới thay quần áo, lúc này mới phát hiện Tôn Sách hai cái đùi lên đều thụ thương, vừa mới thay đổi bố đã bị chảy ra máu nhuộm đỏ. Tôn Kiên đỏ mắt, một bên vì Tôn Sách một lần nữa xử lý vết thương. Một bên nói liên miên lải nhải trách cứ Tôn Sách luôn luôn nhắc nhở người khác phải cẩn thận. Chính mình lại xính thất phu chi dũng. Tôn Sách mặc dù mệt cực kỳ, tâm lý lại ấm áp. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn đến Tôn Kiên nhiều lời như vậy. Bình thường đều là một bộ thiết huyết ngạnh hán bộ dáng. Không nghĩ tới còn có như thế ôn nhu một mặt. Thụ thương không chỉ có là Tôn Sách, Tôn Quyền, Tôn Dực đều có khác biệt trình độ thụ thương. Mấy cái trong chiến trường, trừ Tôn Sách đoạn đường này, Quách Gia, Chu Hoàn cái kia một đường tổn thất lớn nhất. Chu Hoàn đại phát thần uy, liên tiếp chém giết Lữ Kiền, Lý Càn cha con, chính mình cũng bị thương nặng, bộ hạ tổn thất gần nửa. Tôn Kiên trận chiến đánh cho tương đối buông lỏng, tại Lỗ Túc ngăn lại hồi viên 10.000 bộ tốt, đồng tập lấy ít thắng nhiều, đánh tan Lý Tiến tình huống dưới. Tôn Kiên nhẹ nhõm đánh bại Chu Linh, tổn thất cũng không lớn. A ông, ngươi để cho ta nghỉ ngơi một hồi a. Hừng đông về sau, ta còn muốn đi hù dọa Tào Ngang đây. Tôn Kiên đã thu đến Tôn Sách tin tức. Biết hắn yêu cầu Tào Ngang trước khi trời sáng lui ra Nhậm Thành. Hắn đối với cái này đáp lại hoài nghi. Nhưng Quách Gia chống đỡ Tôn Sách đề nghị. Dù cho bức hàng Phùng Giai, Tôn Sách có nhất định binh lực ưu thế. Nhưng công thành vẫn là một cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như có thể sợ chạy Tào Ngang, không thể nghi ngờ là tốt nhất kết cục. Người an tâm dưỡng thương a. Ta sẽ an bài, diễn kịch phải diễn đến cùng, nửa đường đổi người, hiệu quả còn kém. Tôn Sách cầm ngược lấy Tôn Kiên tay, a ông, người cũng nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, đem Tào Ngang kiếm lời ra khỏi thành về sau, còn muốn ngươi một đường áp giải hắn xuất cảnh. Chu Linh là Ký Châu người, người nhà của hắn toàn ở Ký Châu, chỗ lĩnh quận binh lại đại thể là Đông quận người. Đầu hàng khả năng phi thường nhỏ, rất có thể sẽ theo Tào Ngang lui lại. Tào Ngang, Chu Linh hồi lên có 20 đến 30.000 người. Nếu như không giám sát chặt chẽ điểm, lúc nào cũng có thể ngoài ý muốn nổi lên. Không phải a ông không thể chủ trì. Tôn Kiên không tiếp tục kiên trì, để Tôn Sách nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Chính mình cùng Quách Gia chi tiền. Tuy nhiên bóng đêm càng thâm, bọn họ lại không thời gian nghỉ ngơi. Khẩn cấp thống kê các doanh tổn thất, một lần nữa điều chỉnh các bộ nhiệm vụ. làm tốt hai tay chuẩn bị. Những sự tình này đại bộ phận là Quách Gia dẫn Bàng Thống, Tân Tùng cùng một đám quân mưu nhóm tại làm. Tôn Kiên giống như Tôn Sách binh tướng phủ lệnh phủ toàn bộ giao cho Quách Gia. Chính mình tại bên trong trướng cùng áo mà nằm, nhìn lấy Tôn Sách huynh đệ ba người. Tùy tiện chỉ chờ Quách Gia tin tức, trung quân đại trướng đèn đuốc sáng trưng, vẫn bận đến giờ dần mới an bài thỏa đáng. Quách Gia dùng quạt lông vỗ vỗ miệng, duỗi người một cái, các ngươi chờ lấy, ta cũng đi chợp mắt, liên tục hai ngày không có nghỉ ngơi, buồn ngủ chết ta, tế tửu đi ta trong trướng nghỉ ngơi một chút a, có việc ta bảo ngươi. Tần Tùng đứng dậy, vịn Quách Gia đưa ra trung quân đại trướng, hắn lều vải thì ở bên cạnh, ở rất gần, giường chiếu dọn dẹp rất chỉnh tề. Quách Gia rất hài lòng, nằm xuống thì đánh tới khò khè. Tần Tùng nhìn một chút, cười lắc đầu, trở lại trung quân đại trướng, cùng Bàng Thống ngồi đối diện nhau. Bận rộn thời điểm, Tần Tùng không có thời gian nghĩ quá nhiều. Chuyện bây giờ đều làm xong, ngồi chờ kết quả, Tần Tùng bỗng nhiên hơi nghi hoặc một chút lên, Sĩ Nguyên, Tào Ngang thực sẽ bỏ thành sao? Bàng Thống xoa xoa chua xót ánh mắt, người có mệt hay không? Tần Tùng có chút xấu hổ, coi là Bàng Thống là chê hắn phiền, đương nhiên mệt mỏi. Bất quá không có các ngươi mệt mỏi, ta tối hôm qua ngủ được còn tốt, mà các ngươi lại là liên tục hai đêm không ngủ. Sĩ Ngô Ngân, muốn không, ngươi cũng nghỉ ngơi một lát. Bàng Thống lắc đầu, ta còn tốt. Đại bộ phận sự tình đều là Quách tế tửu tại xử lý. Ta có thời gian ngủ gật. Ngươi ngẫm lại xem, chúng ta nhiều người như vậy hợp tác thay phiên, còn mệt hơn thành dạng này. Tổng lo lắng có chuyện gì xử lý không tốt. Trần Cung một người, hắn áp lực lớn bao nhiêu? Tần Tùng gật gật đầu, tràn đầy đồng cảm. Mưu sĩ tuy nhiên không cần lên trận chém giết, nhưng đại chiến thời khắc phải xử lý sự tình thiên đầu vạn tự, đã muốn căn bản không hoàn chỉnh tin tức phỏng đoán đối phương động tĩnh, còn phải kịp thời điều chỉnh phe mình binh lực, các tướng lĩnh ra trận chém giết, chú ý chỉ là trước mắt địch nhân, chỉ là chiến trường một góc, mà bọn họ lại muốn chú ý toàn cục, tuyệt không nhẹ nhõm, bọn họ nhiều người như vậy hợp mưu hợp sức còn mệt đến tinh bì lực tẫn. Trần Cung một người khẳng định mệt mỏi hơn, người mệt mỏi sẽ rất khó tỉnh táo suy nghĩ vấn đề, hội có một loại không nói ra cảm giác cấp bách, bản năng muốn trước giải quyết khốn cảnh trước mắt, cam đoan tự thân an toàn, sinh tồn, vĩnh viễn là trên chiến trường mục tiêu thứ nhất, đây là bản năng. Trần Cung có chí, nhưng hắn tính chậm. Tôn tướng quân ép hắn tại mặt trời mọc trước làm ra quyết định, cũng là không cho hắn cẩn thận cân nhắc thời gian. Bàng Thống đứng lên, chậm rãi tản bộ mượn lấy tiêu tan mệt. Trần Cung muốn thừa dịp viên đàm chiến bại, quân ta mỏi mệt cơ hội từ đó thủ lợi. Nhưng hắn đầu tiên muốn cân nhắc Tào Ngang sinh tồn. Hiện tại đi, Tào Ngang còn có thể được đến Chu Linh thuộc cấp sĩ. Không đi, một khi bị vây ở trong thành, bên ngoài không viện binh, bên trong không lương thảo, hắn có khả năng bị vây chết tại Nhậm Thành. Đạo lý này cũng không khó hiểu, coi như hắn hồ đồ, Tào Ngang cũng có thể làm ra quyết định. Tần Tùng suy nghĩ một chút, lại hỏi, cái kia nói một cách khác, nếu như Tào Ngang kiên trì không đi, nhìn như nguy hiểm, trên thực tế có thể thu lợi càng nhiều. Bàng Thống lông mày trao lên, im lặng cười rộ lên, không sai, dám thỉnh giáo, nếu như Tào Ngang thủ vững Nhậm Thành, chúng ta cũng chỉ có thể từ bỏ, dù cho vây thành, trong thời gian ngắn cũng vô pháp đánh hạ Nhậm Thành, một khi Viên Thiệu phái người tiếp viện, chúng ta vẫn là chỉ có lui lại một đường, nếu không liền sẽ bị đẩy vào càng đại chiến hơn sự tình. Bàng Thống nhẹ nhàng địa thở dài một hơi, chúng ta đã toàn lực ứng phó. Trinh Đông, Thảo Nghịch cha con cùng lên trận, Viên Thiệu lại còn không có xuất thủ, rằng co nữa đối với chúng ta vô cùng bất lợi. Tần Tùng bừng tỉnh đại ngộ, xoa trán cười khổ, ta vẫn là nhãn giới quá nhỏ, chỉ nhìn thấy Nhậm Thành, Sơn Dương, nhiều nhất chỉ là ngẫu nhiên bận tâm Duyện Châu. Ngươi cùng tế tửu tâm lý lại một mực trang lấy toàn cục khác không tiếc 10.000 dặm. Bàng Thống nhìn lấy Tần Tùng, thần sắc rất ngưng trọng. Văn biểu huynh, ngươi nói như vậy, ta có thể không chịu đựng nổi. Chí giả ngàn lo, khó tránh khỏi vừa mất. Kẻ ngu ngàn lo, tất có được một. Chúng ta cũng không phải là ngươi tưởng tượng như thế hơn người nhất đẳng. Thực chỉ là nhiều một người thêm một cái ý kiến, sẽ không được cái này mất cái khác mà thôi. Tích đất thành thành, tụ mộc thành lâm, lại tiểu thành cũng không có khả năng chỉ có một nắm đất. Lại lớn rừng cây cũng là từ từng cây cây cối tạo thành. Ngươi cũng là bên trong một trong, nếu như ngươi cho rằng đặt mình vào bên ngoài, cái kia chính là thật nghĩ sai. Cô phụ tướng quân đối ngươi tín nhiệm. Tần Tùng nhịn không được cười lên, liên tục chắp tay, sĩ nguyên nói đúng, là ta lỡ lời, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?